Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2942, ta Tô Hàn, hồi trở lại đến rồi. Năm càng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mua sắm tài nguyên một chuyện, Vương Tranh, Hồ Tước, Ứng Thư Ngưng, còn có không ít Tô Hàn tâm phúc, đem chọn cây trung đẳng tinh vực, đều cho chạy một lượt tứ đại thương hội tài nguyên, gần như là bán hết sạch đương nhiên, là chỉ Lưu Vân đám người có thể sử dụng những cái kia tài nguyên. Lục phẩm. Thất phẩm loại hình tài nguyên, cơ hồ không có, coi như là có, bọn hắn cũng không có mua. Mỗi cái người trong tay, đều nắm bắt 10 viên tứ phẩm bảo châu, 3 cái ngũ phẩm bảo châu, cùng với một viên lục phẩm bảo châu. Dùng Tô Hàn ý tứ, cái kia chính là, nếu có người ra tay với các ngươi, cứ việc ném, mặc kệ đối phương là ai, có thể giết nhiều ít, liền giết bao nhiêu. Phượng Hoàng Vương Triều đắc tội không ít người. Khẳng định có bí mật quan sát. Mà Hồ Tước đám người mua sắm tài nguyên một chuyện, chính là động tác lớn, lại không có chút nào ẩn giấu. Sợ là có người, sẽ giả trang hải tặc đại đảo, đối bọn hắn tiến hành cướp bóc. Tiên đế cảnh, khẳng định là sẽ không xuất thủ. Tiên tôn cảnh cũng quá sức. Bởi vậy, này một viên lục phẩm bảo châu, đã đủ rồi, rất có thể cũng không dùng tới. Thời gian tại truyền rơi. Phượng Hoàng Vương Triều cơ hồ tất cả mọi người tại tu luyện. Chiến tộc, ngũ đại thần vệ đoàn, ba đại quân đoàn. Ngũ đại thần vệ đoàn cùng ba đại quân đoàn, tuy nói thiếu một số người, nhưng trung bình xuống tới, mỗi một cái, vẫn là có vượt qua 5 vạn. Thánh Hàn thần vệ đoàn nhân số ít nhất, tất cả đều là thể chất đặc thù, ước chừng chỉ có 3.000 tả hữu. Nhưng Tô Hàn, vô luận tại Long Võ Đại Lục còn là tại Hạ Đẳng Tinh Vực. Cũng hoặc là nơi này, lấy trọng bồi dưỡng, vẫn như cũ là những người này. Không hề nghi ngờ, sức chiến đấu của bọn họ là cực mạnh. Mà tại bọn hắn đến về sau, Tô Hàn trước tiên, liền đem còn tại tu luyện côn bằng thánh thể hạ chi thư, quy về Thánh Hàn thần vệ đoàn ở trong. Phục sinh thể chất, khó gặp một lần, ngũ đại thần vệ đoàn cùng ba đại quân đoàn cộng lại, vượt qua 400.000 người. Lần này trở về, hết thảy có khoảng 1.000.000 người. Vậy còn dư lại 600.000 người, liền là Tô Hàn tâm phúc chiến binh. Những người này, cùng dùng tiền thuê tới, hoàn toàn không giống. Bọn hắn trong xương cốt chỗ chảy xuôi huyết mạch, đều là thuộc về Phượng Hoàng Vương Triều. Mà tại những người này lúc tu luyện, Tô Hàn thì là an bài một loạt kế hoạch. Hắn, muốn bắt đầu thuyết phục, đầu tiên, cho Tô Giao đánh một cái dự phòng châm. Như Kim Giật thật ưa thích Tô Giao, cái kia này trong vòng 3 năm. Kim Dương Đế Triều phải tất yếu tới Phượng Hoàng Vương Triều cầu hôn. Tô Giao chính là nhà gái, Tô Hàn làm vì phụ thân, không có khả năng đi trước Kim Dương Đế Triều cầu hôn. Nào sẽ bị Kim Dương Đế Triều coi thường? Hai người sự tình, Kim Dương Đế chủ loại kia mánh khóe thông thiên người, chắc chắn cũng là biết đến. Nhưng cho đến giờ phút này, hắn cũng chưa từng biểu thị qua cái gì. Nghĩ đến trong mắt hắn, bây giờ Phượng Hoàng Vương Triều. Thật không có tư cách cùng Kim Dương Đế Triều thông gia. Hắn đang chờ Phượng Hoàng Vương Triều quật khởi, cũng hoặc là hủy diệt, như quật khởi, cái kia Kim Dương Đế Triều liền sẽ đến cầu thân. Như hủy diệt, cái kia cũng liền không cần như thế. Kim Giật làm Kim Dương Đế Triều chói mắt nhất hoàng tử, truy hắn nữ tử vẫn là có rất nhiều. Hắn không cách nào khống chế hôn nhân của mình việc lớn, hết thảy, đều trưởng khống tại Kim Dương Đế chủ trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn nhường Kim Dương Đế Triều cầu hôn một chuyện, cũng tính là vì kiểm tra một chút, Kim Giật đối với Tô Giao quyết tâm đi. Nếu có quyết tâm, vậy hắn tự nhiên có thể làm được. Như không quyết tâm, Tô Giao không gả cũng được. 3 năm về sau, Tô Hàn từ huyết linh bí cảnh ở trong ra tới, làm sẽ nhấc lên cái kia phiên vân phúc vũ bàn tay lớn. Đến lúc đó, nhất định sẽ có một tòa đế triều. Trở thành vong hồn dưới tay hắn. Thật đến ngày đó, Kim Dương Đế Triều mới có chỗ biểu thị, liền thật đến muộn. Ngươi xem thường ta Phượng Hoàng Vương Triều, vậy sẽ là các ngươi hối hận nhất một sự kiện. Thấy rõ ràng ta Phượng Hoàng Vương Triều thực lực về sau, mới qua đến cầu thân. Thật có lỗi, không cần thiết, nếu không phải là Tô Giao thật ưa thích Kim Giật, cái kia cho dù là này thời gian 3 năm, Tô Hàn cũng sẽ không chờ. Thứ hai, Tô Hàn cho khí thần thánh vô song truyền âm. Khiến cho hắn đem hỏa diễm thánh quân, còn có yêu thần An Vân Ế đám người, toàn bộ tại Hắc Nhật Hạp Cốc Tề Tự. Đây không phải mệnh lệnh, lại hơn hẳn mệnh lệnh, bởi vì hắn cho Thánh Vô Song truyền âm câu nói sau cùng, nói như thế. Ta Tô Hàn, hồi trở lại đến rồi. Thánh Vô Song, ban đầu liền đối Tô Hàn một mực ngờ vực, vô căn cứ, thậm chí đều hướng bên kia nghĩ tới. Nhưng Tô Hàn vẫn luôn không có thừa nhận, hắn cũng không dám xác định. Câu nói này, nhất định sẽ dẫn tới Thánh Vô Song chấn động. Thứ ba, Tô Hàn sẽ đi tới Bạch Hổ Thánh Triều. Loại kia mấy ngàn vạn năm người, cũng nên cho nàng một kết quả. Bạch Hổ Thánh Triều, vẫn không có gửi thư, đến cùng muốn hay không cái kia một ngàn vạn ức tiên tinh. Nhưng không có gửi thư, chẳng khác nào là chấp nhận. Bọn hắn vốn là tình cảnh gian nan, đây là duy nhất có thể làm cho bọn hắn tại trong nước lửa đi ra con đường. Vô luận Tô Hàn có mục đích gì, bọn hắn đều nhận. Đương nhiên, Tô Hàn lúc trước nói là đưa, mà không phải mượn. Bạch Hổ Thánh Triều sẽ không lo lắng, Tô Hàn tới cùng bọn hắn đòi nợ. Cho dù là mấy ngàn vạn năm qua đi, Tô Hàn cũng vẫn như cũ hiểu rõ Mộ Tĩnh San tính cách. Nên quả quyết thời điểm, nàng sẽ quả quyết, chế định tốt một loạt kế hoạch, Tô Hàn liền phó Chư Vu hành động. Đường Ức nhích người, cùng đi Tô Giao, đi đến Kim Dương Đế Triều. Mặc dù không có truyền tống tinh thạch, có thể thời gian 3 năm, theo truyền tống trận lui tới, cũng đầy đủ. Tô Hàn cho các nàng trọn vẹn 10 viên thất phẩm Bảo Châu, còn có 100 miếng thất phẩm Chân Thuẫn. Đây chính là mình tại hồ hai người một trong, mặc dù Đường Ức đã dung hợp hai đạo hắc ám huyết thiên sứ chi hồn, nhưng hắn vẫn là không yên lòng. Liền cái kia đỉnh phong tiên tôn cảnh khôi lỗi lão giả, Tô Hàn đều đưa cho Đường Ức cùng Tô Giao. Dù sao, tiên đế cảnh trở xuống, còn không cần thiết nhường Đường Ức mở ra lực lượng linh hồn, cũng không cần thiết sử dụng thất phẩm Bảo Châu cùng Chân Thuẫn. Có khôi lỗi lão giả tại, đủ để ứng đối hết thảy. Đợi Đường Ức cùng Tô Giao rời đi về sau, Tô Hàn liền tự mình xuất phát. Hết thảy hai đứng, trạm thứ nhất là Hắc Nhật Hạp Cốc, trạm thứ hai là Bạch Hổ Thánh Triều. Hai địa phương này, tại truyền tống thạch ở trong đều có cứ điểm. Bởi vậy, không hao phí thời gian quá dài. Sau một tháng, Hắc Nhật Hạp Cốc, Tô Hàn tựa hồ trở thành nơi này quý khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải hay không là bởi vì đưa cho Thánh Dục cái kia 20 vạn ức tiên tinh nguyên nhân. Tóm lại khí thần tự mình nhắc nhở qua, như Phượng Hoàng Vương chủ đến, nhất định phải trước tiên mời hắn vào, không thể ngăn cản. Bởi vậy, tại Tô Hàn đến về sau, lập tức liền có người, mang theo Tô Hàn, hướng Thánh Vô Song vị trí mà đi. Tại một tòa trong đại sảnh, Tô Hàn lần nữa gặp được Thánh Vô Song. Đồng thời, cũng nhìn thấy bốn người khác, An Vân Ế, Hỏa Diễm Thánh Quân, Thánh Tử Hồng, Thánh Dục. Bốn người này vẫn còn có chút nghi ngờ, nhất là An Vân Ế cùng Hỏa Diễm Thánh Quân. Thánh Vô Song triệu hoán bọn hắn đến đây, nhưng vẫn không có nói vì cái gì. Hỏa Diễm Thánh Quân cái kia tính tình hỏa bạo, đều không nhịn được kém chút lật bàn. Chỉ có Thánh Vô Song, hắn vẫn luôn nhớ kỹ, Tô Hàn truyền âm câu nói sau cùng. Làm lại một lần nữa thấy này áo trắng thân ảnh thời điểm, Thánh Vô Song thân thể, dần dần run rẩy lên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.